Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 797, Hùng uy cái thế Lăng Lạc Thạch, nguyên thập tam hạn cho ngươi mượn đạp ngưng thần. Thanh Long hội chính nguyệt đường chủ Lăng Lạc Thạch, nhìn người nọ quan chiến Phương Hoài Viễn, ánh mắt ngưng tụ. Đại nhân, người này rất là tùy tiện, tuyên bố phải dùng hắn Thanh Long hội chính nguyệt đường, đối kháng 36 dị tộc. Tại Phương Hoài Viễn lão giả bên cạnh lạnh giọng nói, là có chút tùy tiện, so với Thanh Long hội các đại long thủ xuất hiện còn muốn làm dữ. Phương Hoài Viễn lạnh giọng nói, Thanh Long hội mấy đại long thủ ngoại trừ kia thần bí đại long thủ chưa từng hiện thân, cái khác long thủ bên trong ngoại trừ Lý Trầm Chu một thân bá khí bên ngoài, còn thừa người đều có một loại trốn vào trần thế cảm giác. Xem hắn có hay không dạng này tùy tiện năng lực. Một chỗ, Tư Mã Trường Hận cùng Lâm Khiếu Thiên hai người đang đứng tại cửa sổ bên cạnh. Nhìn xem xuất hiện thân ảnh. Trên người người này sát ý cực mạnh, nhìn tướng mạo là cái cực kỳ hung tàn người. Thanh Long hội tân nhiệm chính nguyệt đường đường chủ Lăng Lạc Thạch, không phải thiện bối phận, cùng liên hệ phải cẩn thận. Tư Mã Trường Hận nói, người này để cho ta cảm giác được rất hung tàn, cái khác mấy đại long thủ không có người này hung tàn. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lâm Khiếu Thiên có chút cau mày nói, ta đây cũng không biết, có lẽ Thanh Long hội kinh khủng nhất không phải long thủ, mà là phía dưới 12 đường cùng 365 phân đà. Những người này đều còn không có hiện thân đâu. Tư Mã Trường Hận nói, cũng tỉ như hắn chỗ Thiên Giam Ti. Rất nhiều người đều coi là kinh sư Thiên Giam Ti cường đại nhất, nhưng là kỳ thật các nơi Thiên Giam Ti lại có rất nhiều cao thủ. Trong khách sạn, Tô Thần nhìn xem xuất hiện Lăng Lạc Thạch, trong đôi mắt quang mang sáng lên. Đối với Thanh Long hội 12 đường chủ, Tô Thần bây giờ ý nghĩ có cải biến. Nhất định phải là ngoan nhân, mà lại không là bình thường ngoan nhân, Lăng Lạc Thạch hung tàn, sát tính thành ma. Nguyên thập tam hạn. Mặc dù tuyệt không tiết phu làm chút ám tiễn đả thương người sự tình, nhưng là tính cách, quái đản, ngang ngược, cực đoan, tự cao tự đại, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhân vật như vậy đặt ở Thanh Long hội 12 đường chủ chi vị bên trên, có lẽ so Thanh Long hội long thủ càng có lực uy hiếp. Bất quá, Lăng Lạc Thạch lời này đi ra về sau, hắn liền muốn cho chính nguyệt đường bổ đủ cao thủ. Bằng không, như thế nào đối mặt 36 dị tộc, 36 dị tộc thật không đơn giản. Tô Thần trong lòng nói. Tại bên cạnh hắn ba người nhìn thoáng qua xuất hiện Lăng Lạc Thạch, nhìn lại Tô Thần. Nguyên lai Tô Thần bên này sớm đã có an bài. Ánh mắt hướng phía trên đường phố nhìn lại. Giờ phút này, Liễu Quân Hùng ánh mắt âm trầm hung ác, trên thân sát ý cũng là tràn ngập. Hạ Man, giết hắn, đem hắn đập cho ta nát. Liễu Quân Hùng không muốn lấy cùng Lăng Lạc Thạch giao thủ, hắn muốn đối phó chính là Tô Thần. Âm tàn ánh mắt hướng phía Tô Thần nhìn qua. Oanh, tại màn mưa bên trong, kia Hạ Man bước chân đạp lên mặt đất, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Mãnh liệt bắn xông ra thời điểm. Hạ Man khẽ quát một tiếng, thần thế trọng sơn. Trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng trọng lực, nguyên bản hạ lạc nước mưa tại cái này thần thế phía dưới, trong nháy mắt giống như mất trọng lực, trong nháy mắt bị một cỗ to lớn trọng lực áp bách, trùng điệp rơi xuống. Nương theo lấy cỗ này trọng lực, Hạ Man trong đôi mắt mang theo một tia dữ tợn. Bàn tay nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Sau một khắc, toàn thể giống như trọng sơn hướng phía Lăng Lạc Thạch mà đi. Thần thế. Vào thời khắc này, Lăng Lạc Thạch trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng hung tàn, tiện tay bốn đạo cửa đá thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, trong đó một đạo cửa đá thân ảnh có chút mơ hồ, còn không có hình thành. Đem kia Hạ Man rơi xuống thần thế chấn khai. Mà hậu thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát Hạ Man một quyền. Hạ Man một quyền đánh vào trên mặt đất. Tránh, ngươi có thể tránh được sao? Hạ Man một kích không trúng, trên thân khí huyết toàn bộ triển khai, kinh khủng khí huyết chi lực phối hợp chân khí hướng phía bốn phía khuếch tán, muốn hạn chế Lăng Lạc Thạch thân hình. Tránh, ngươi còn chưa xứng ta Lăng Lạc Thạch tránh. Oanh! Tại thời khắc này, Lăng Lạc Thạch khí tức trên thân bộc phát, trên thân càng là gân cốt cùng vang lên, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng, trên mặt thì là lộ ra dữ tợn, tàn nhẫn tàn nhẫn. Ta cả đời giết người, giết huynh đệ của ta, giết ta thân nhân, cơ khổ một người, thế gian này có thể làm cho ta tránh người, còn không có. Lăng Lạc Thạch lúc nói chuyện, trên thân kinh khủng sát ý cũng hiện ra tới. Sát ý cùng chân khí phối hợp, chung quanh màn mưa, giống như một nháy mắt bị chấn nát. Bạch, Đột nhiên thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện trước mặt Hạ Man. Man thần kình, Lăng Lạc Thạch tốc độ nhanh chóng, hắn chỉ có thể hiện ra mình nhục thân lực lượng. Thể nội man thần kình lưu chuyển. Hạ Man thể nội gân cốt không ngừng bạo hưởng, bắp thịt cả người hở ra, từng đầu thô gân bạo khởi, tản mát ra kinh khủng khí kình. Oanh, Lăng Lạc Thạch bàn tay rơi vào đối phương thân thể bên trên. Thần thế, bốn môn chi khóa. Bàn tay hạ xuống xong, Lăng Lạc Thạch khẽ quát một tiếng. Trên thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ thần thế, bốn đạo cửa đá xuất hiện lần nữa. Bốn môn xuất hiện, đột nhiên chung quanh giống như trong nháy mắt bị khóa, nguyên bản tuôn ra huyết khí, khí kình, còn có hắn tự thân thần thế, tâm thần giờ khắc này, đều có loại bị khóa cảm giác. Tâm thần khóa chặt có chút yếu, có thể là kia đạo môn không có hoàn toàn thành hình. Tại cỗ lực lượng này bao phủ xuống thời điểm, Hạ Man lúc trước ngang ngược khí tức, tại thời khắc này giống như trong nháy mắt biến mất. Hạ Man gầm nhẹ, muốn thoát khỏi loại này khốn cảnh. Nhưng là Lăng Lạc Thạch cũng sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Bàn tay nâng lên, chăm chú một nắm, đấm ra một quyền. Kinh khủng khí kình tại hắn trên nắm tay bộc phát ra. Bành, quyền kình xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Máu tươi bộc phát ra. Cùng trong không khí chảy xuôi xuống tới màn mưa hội tụ vào một chỗ, giống như dưới bầu trời huyết vũ. Ngươi, lồng ngực bị xuyên thủng Hạ Man nhìn xem mình trào máu lồng ngực, gầm nhẹ. Lồng ngực đều bị đánh phá, còn không chết sao? Đây là cho mình gia tăng thống khổ. Lăng Lạc Thạch sắc mặt y nguyên dữ tợn, bàn tay không có dừng lại, nắm đấm lần nữa biến trưởng, một trưởng vỗ ra, cuồn cuộn khí kình bí mật mang theo thủy triều màu đỏ ngòm hướng phía đối phương đầu quét sạch mà đi. Oanh! Đúng vào lúc này, đường đi chung quanh, một thân ảnh từ trên nóc nhà mãnh liệt bắn mà ra. Xuất hiện thân ảnh trong tay một trưởng vỗ ra, bàn tay hiện ra khí lãng, hóa thành một đầu thủy long hướng phía Lăng Lạc Thạch mà đi. Xuy, chỉ là tại đạo thân ảnh kia xuất thủ thời điểm. Trên đường phố đi ra một thân ảnh. Đi ra thân ảnh, dáng người có chút khôi ngô, tại màn mưa phía dưới hình thành một đạo to lớn bóng ma. Thân ảnh người mặc trường bào màu xanh. Bên hông mang theo kim hoàng sắc đai lưng, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ cuồng ngạo, trên thân khí thế hùng hậu, so với Lăng Lạc Thạch xuất hiện khí thế cũng không yếu. Hắn sau khi xuất hiện, nắm đấm đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng thủy long đụng vào nhau. Thủy long chấn vỡ, oanh, hai người quyền trưởng đụng vào nhau. Nhưng là sau đó xuất trưởng người trên thân hiện ra một cỗ thần thế bao phủ nguyên thập tam hạn. Bành, nguyên thập tam hạn thân hình bị chấn động đến lui lại. Thần thế đều không có ngưng tụ, cũng dám ra tay với ta. Xuất hiện người người mặc áo đen, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn nguyên thập tam hạn. Bành! Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lăng Lạc Thạch một trưởng vỗ nát kia Hạ Man đầu. Trong nháy mắt này, nguyên thập tam hạn trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng chiến ý. Thần thế, liền ngươi vậy cũng là, hôm nay bản tỏa cho ngươi mượn bước vào trong biển ngưng thần. Nguyên thập tam hạn thanh âm trầm thấp tại trong nước mưa ầm ầm mà lên. Chương 798, Thương Tâm Tiểu Tiễn, một tiễn xuyên thân, mang theo mặt nạ người. Nguyên thập tam hạn thực lực gần nhau trong biển ngưng thần. Gần nhất hắn ngay tại vì ngưng thần làm chuẩn bị. Thân là đại ma thần nguyên thập tam hạn, đối với võ đạo truy cầu chi tâm, không kém gì bất cứ người nào. Hắn mặc kệ là văn tài võ đạo, đều không thua tại Gia Cát Chính Ngã, nhưng là vận khí không được tốt, muốn mở ra khát vọng, một mực không được trọng dụng, cho nên hậm hực thành tật. Có chút biến thái. Cuộc đời của hắn nhưng thật ra là cái bi kịch, vận mệnh của hắn tràn đầy trùng hợp. Hắn nguyên thập tam hạn một lần nữa xuất thế, hắn muốn tranh thiên mệnh tái chiến một lần. Hắn cùng Lăng Lạc Thạch cùng lúc xuất hiện. Gần nhất một mực tại cùng Lăng Lạc Thạch giao lưu, đồng thời kết hợp tự thân đã biết mình muốn ngưng tụ ra dạng gì thần thế. Truy cầu tiến công, truy cầu sát phạt người, thường thường đều giảng cứu lực sát thương. Hắn muốn ngưng tụ thần thế, lấy Thương Tâm Tiểu Tiễn làm nguyên mẫu. Cuồng ngạo, người xuất thủ kia nhìn xem nguyên thập tam hạn cuồng ngạo, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Ngươi là ai, hôm nay ta muốn giết chết, để ngươi biết được miệt thị trong biển ngưng thần cường giả hậu quả. Ngươi giết ngươi, hắc di tộc, hắc mộc thủy. Ngươi tới gầm nhẹ một tiếng. Bước chân đạp lên mặt đất, thân hình trong nháy mắt xông ra. Thần thế, hắc thủy lưu. Thần thế bên trong mang theo một cỗ màu đen khí thức, cùng màn mưa dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cỗ sền sệt. Trong lòng bàn tay cũng xuất hiện một cỗ chân khí màu đen, chân khí mang theo một cỗ ăn mòn, hướng phía Nguyên Thập Tam Hạn mà đi. Cái này nhân thân bên trên khí tức bất phàm, mặc dù còn không có bước vào trong biển ngưng thần, nhưng là chỉ sợ không phải hạng đơn giản. Tư Mã Trường Hận nhìn xem Nguyên Thập Tam Hạn nói, không phải thường nhân, bất quá kia Lăng Lạc Thạch có chút không đơn giản, hắn thần thế lại có thể khóa nhân tinh khí thần. Ta chỉ sợ không phải đối thủ của người này. Lâm Khiếu Thiên trầm giọng nói, tạm thời còn không tính quá mạnh, nhưng là chờ đối phương đem kia thứ tư đạo môn hoàn toàn mô phỏng sau khi ra ngoài, đến lúc đó sẽ rất kinh khủng. Tư Mã Trường Hận nói, bất quá không biết cái này xuất hiện người, tại Thanh Long Hội là địa vị gì. Tư Mã Trường Hận nói, một bên khác, Thiên Quân Mặc bên cạnh nam tử mở miệng nói, thiếu gia, chỉ sợ không cần ta xuất thủ, chỉ sợ Thanh Long Hội đã sớm chuẩn bị xong người. Cái này nhân thân thượng thần thế mặc dù không có ngưng tụ thành, nhưng là cái này Hắc Mộc Thủy không phải là đối thủ. Nam tử nhìn xem Nguyên Thập Tam Hạn nói, so sánh những người khác kinh hãi, Phương Hoài Viễn cùng lão giả kia sắc mặt liền lộ ra âm trầm. Liệt Trấn Bắc là an bài 36 dị tộc bên trong người âm thầm đến đây, nhưng là tại Tô Thần chung quanh, Thanh Long Hội cũng an bài không ít người. Tính toán ai đây? Phương Hoài Viễn sắc mặt âm trầm nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Nguyên Thập Tam Hạn. Nguyên Thập Tam Hạn tại đối phương thần thế phía dưới, một quyền nổ tung mà ra. Nắm đấm cùng đối phương bàn tay va chạm. Hai cỗ lực lượng va chạm, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía khuếch tán. Nguyên Thập Tam Hạn bị đẩy lui. Nhưng là Nguyên Thập Tam Hạn tại bị đẩy lui thời điểm, thân hình lần nữa bạo khởi, bạo xông mà ra. Tay trái Hận Cực Quyền, tay phải Thù Cực Trưởng. Không ngừng ra chiêu, triệt tiêu đối phương thần thế áp chế. Một chút cũng không có lui ra phía sau. Ngược lại trên mặt lộ ra một cỗ đặc biệt hung tàn. Đồng thời ở trên người hắn ngưng tụ ra một cỗ khí tức. Cỗ khí tức này hiện không ngừng lan tràn ra. Đấu pháp thật sự là hung hãn, vậy mà đè ép kia Hắc Mộc Thủy. Thấy cảnh này, một số người tâm thần kinh hãi. Thần thế muốn xuất hiện, cũng không biết hắn thần thế là cái gì. Nhìn xem một màn này, có người mở miệng nói. Trong khách sạn, mấy người ánh mắt cũng rơi trên người Nguyên Thập Tam Hạn. Có lẽ có thể đem kia Hận Trời Hận Địa đại pháp quyền thứ nhất, truyền cho cái này Nguyên Thập Tam Hạn. Tô Thần thầm nghĩ nói, Nguyên Thập Tam Hạn võ học thiên phú, rất cao. Bằng không, cũng sẽ không tu luyện ra nhiều như vậy tuyệt học. Coi như luyện tập nghịch chữ Sơn trải qua cũng có thể luyện thành. Nếu có ra Cát Chính Ngã vận khí, Nguyên Thập Tam Hạn có lẽ thành tựu cao hơn. Tô Thần, người này là... Mai Huyền Sương nhìn xem Nguyên Thập Tam Hạn nói. Nguyên Thập Tam Hạn, Thanh Long Hội Nhị Nguyệt Đường Đường Chủ. Tô Thần mở miệng nói, Nhị Nguyệt Đường Đường Chủ, thần thế ngưng tụ ra. Mai Huyền Sương lúc nói chuyện, nhìn thấy trên người Nguyên Thập Tam Hạn xuất hiện một cái bóng, là một thanh đoản tiễn. Kia là, có chút giống vũ khí. Thương Tâm Tiểu Tiễn, Nguyên Thập Tam Hạn công kích mạnh nhất. Xem ra kia Hắc Mộc Thủy phải chết, Nguyên Thập Tam Hạn thần thế ngưng tụ ra, chính là hắn tử kỳ. Kỳ thật coi như không có thần thế, Nguyên Thập Tam Hạn đồng dạng có thể giết hắn. Hắn thần thế quá yếu, ngăn không được Nguyên Thập Tam Hạn Thương Tâm Tiểu Tiễn. Tô Thần mở miệng nói. Tại Tô Thần thoại âm rơi xuống thời điểm, ngưng tụ ra thần thế Nguyên Thập Tam Hạn, thân hình lui ra phía sau. Hôm nay người giúp ta ngưng tụ thần thế, ta dùng ta một chiêu mạnh nhất giết ngươi, làm đối ngươi tôn trọng. Nguyên Thập Tam Hạn chưa từng ám tiễn đả thương người. Sự đau lòng của hắn mũi tên nhỏ, cũng là chính diện. Ngươi, nghe được Nguyên Thập Tam Hạn, kia Hắc Mộc Thủy sắc mặt lộ ra rất là khó coi. Hắn không thể cầm xuống đối phương, còn làm cho đối phương thành công địa ngưng tụ ra thần thế. Đây là hắn sỉ nhục. Đối phương hiện tại còn muốn một chiêu giết hắn. Giống, Hắc Mộc Thủy kinh sợ, trên trán nổi gân xanh, toàn thân xuất hiện kinh khủng màu đen khí kình, hướng phía bốn phía phát ra, khí kình trùng thiên, trên thân khí huyết cũng cấp tốc lưu chuyển. Hình thành một cỗ nóng bỏng, đem chung quanh màn mưa toàn bộ bốc hơi rơi. Hắc Thủy Thần Trưởng, Hắc Mộc Thủy điên cuồng, hắn đem tự thân khí kình, khí huyết toàn bộ bạo phát đi ra. Hắn muốn cùng Nguyên Thập Tam Hạn liều mạng, nhất định phải giết chết Nguyên Thập Tam Hạn. Oanh, Nguyên Thập Tam Hạn thần thế bộc phát, Thương Tâm Tiểu Tiễn xuất hiện, đây là hắn lâm thời chế tạo mũi tên nhỏ. Mặc dù chỉ là phổ thông mũi tên nhỏ, nhưng là trong tay hắn cầm lấy mũi tên nhỏ trong nháy mắt. Một cỗ túc sát chi khí, tràn ngập ra giữa không trung. Hô, mũi tên nhỏ bám vào Nguyên Thập Tam Hạn trên cánh tay. Chung quanh khí lưu giống như trong nháy mắt hướng phía mũi tên nhỏ dâng lên đi. Ở chung quanh khí lưu tràn vào trong nháy mắt, chung quanh giữa thiên địa nguyên bản dòng chảy xiết mà xuống màn mưa, trong nháy mắt giống như bị cắt đứt, trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì giọt mưa rơi xuống. Chiêu thức ảnh hưởng thời tiết, một chiêu này rất khủng bố. Tư Mã Trường Hận ánh mắt ngưng tụ, sau đó ánh mắt không khỏi nhìn về phía Liễu Quân Hùng. Liễu Quân Hùng giờ phút này thần sắc cũng là biến đổi. Trên thân khí tức bộc phát, bàn tay một chảo, một thanh Trảm Mã đao xuất hiện trong tay hắn, trên thân khí thế kéo lên. Chỉ là vào lúc này, sau lưng hắn đi ra một thân ảnh. Thân ảnh toàn thân áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là vừa xuất hiện, liền một cỗ thần thế khóa chặt mình, nếu như mình xuất thủ, đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Đối phương mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương một cỗ khí tức bén nhọn. Không động thì thôi, khẽ động tất nhiên lăng lệ vô cùng. Giờ phút này, Tư Mã Trường Hận ánh mắt cũng nhìn thấy kia xuất hiện thân ảnh. Mang theo mặt nạ, lại một vị Thanh Long hội cao thủ, bất quá lại không lấy chân diện mục xuất hiện. Người này là ai? Tư Mã Trường Hận thoại âm rơi xuống. Lúc này, trong thiên địa một trận thiên lôi đánh phía, Nguyên Thập Tam Hạn Thương Tâm Tiểu Tiễn bộc phát ra. Đây là hắn năm đó cùng Gia Cát Chính ngã một trận chiến lúc, bộc phát mạnh nhất một tiễn về sau, lần nữa bạo một lần nữa bộc phát một kích mạnh nhất. Chuyện cũ trước kia theo gió tán, đương thời Nguyên Hạn tái chiến trời. Ở kiếp trước vẻ lo lắng, lần này tất nhiên bị hắn đánh vỡ. Tiễn theo khí động, giống. Kia Hắc Mộc Thủy gầm nhẹ một tiếng, thần thế toàn diện bộc phát, đấm ra một quyền, kinh khí cường đại hướng phía Thương Tâm Tiểu Tiễn mà đi. Chỉ là tại một tiễn này dưới, trong nháy mắt phá toái. Xuy, trường tiễn xuyên thủng thân thể đối phương. Thân thể dừng lại, ánh mắt nhìn mình lồng ngực, sau đó nhìn về phía Nguyên Thập Tam Hạn. Ngươi là ai? Hắn muốn biết Nguyên Thập Tam Hạn danh tự. Bản tọa Nguyên Thập Tam Hạn, Thanh Long Hội Nhị Nguyệt Đường đường chủ. Nguyên Thập Tam Hạn thanh âm trong không khí quanh quẩn. Gạch nối dài. 5 giờ chiều tả hữu còn có hai càng. Chương 799, thiên về một bên, Liễu Quân Hùng xuất đao. Nguyên Thập Tam Hạn, ngươi rất mạnh. 36 dị tộc, lần này. Nói xong kia Hắc Mộc Thủy thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Giờ phút này, màn mưa một nháy mắt lần nữa ngã xuống. A, à, lúc này, lúc trước xuất thủ đánh lén Tô Thần người hét thảm một tiếng. Thân hình hắn di động vị trí, bị Hắc Bạch Huyền Tiễn khóa chặt, thần thế toàn diện bộc phát khống chế đối phương thân hình. Sau đó xuất thủ, công kích trở nên mãnh liệt. Đối phương tốc độ rất nhanh, nhưng là thực lực có chút yếu, tốc độ bị hạn chế về sau, căn bản là không phải là đối thủ của Hắc Bạch Huyền Tiễn. Về phần cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm giao thủ người, vũ khí trong tay có chút quỷ dị, phi nhận mà ra, lưỡi đao lưu chuyển, bằng vào vũ khí ngăn trở Liễu Xanh Nhất Kiếm chảm đao. Liễu Xanh Nhất Kiếm, nhiều kích không có kết quả sau. Hai tay cầm kiếm, thân hình tới gần đối phương. Tới gần ta, người muốn chết sao? Ngày đó dù tộc người nghèo thu thấy thế, sắc mặt trở nên dữ tợn. Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm trong tay là một thanh phổ thông trường kiếm. Mà vũ khí của hắn là khí cấp vũ khí, so với Liễu Xanh Nhất Kiếm trường kiếm trong tay mạnh lên quá nhiều. Chỉ cần bị vũ khí của hắn đánh trúng, tuyệt đối có thể đem Liễu Xanh Nhất Kiếm thân thể phân thây. Lúc trước Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm khí quá mức lăng lệ, không cùng hắn chính diện giao thủ. Hắn lúc đầu nghĩ đến dùng vũ khí của mình ngăn cản Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm khí. Sẽ chậm chậm địa tới gần Liễu Xanh Nhất Kiếm. Nhưng là Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm khí quá mức lăng lệ, đồng thời kiếm khí uy lực to lớn, mỗi lần kiếm khí chạm kích tới. Thân hình của hắn không chỉ có không thể tiến lên, ngược lại bị đối phương chém lui lại. Hoàn toàn thuộc về bị động phòng ngự trạng thái. Bất quá hắn vũ khí trong tay bản thân liền là công phòng nhất thể. Đối phương bây giờ thân hình tới gần. Đây là cho mình cơ hội giết hắn. Trường kiếm, hóa thành kiếm quang bén nhọn, chạm tại mưa kia dù phi nhận phía trên. Phi nhận lập tức cực tốc xoay tròn, cùng lưỡi kiếm phát ra kịch liệt ánh lửa tại trong nước mưa mãnh liệt bắn, đem chung quanh màn mưa cũng kéo theo. Cái này Liễu Xanh Nhất Kiếm muốn làm gì, khoảng cách gần như vậy xuất thủ, đối với hắn cũng không lợi. Tại Tư Mã Trường Hận bên cạnh Lâm Khiếu Thiên nói, kia dù không phải bình thường vũ khí, Liễu Xanh Nhất Kiếm thần thế nếu như mạnh hơn chút nữa, có lẽ có thể ảnh hưởng đối phương động tác, sau đó làm được một kích chém giết đối phương tình trạng, nhưng bây giờ còn rất khó. Tư Mã Trường Hận trầm giọng nói. Bất quá con mắt của nó ánh sáng, vẫn là chú ý tại mang mặt nạ kia người trên thân. Giờ phút này, mặt nạ người cứ như vậy đứng đấy. Kia Liễu Quân Hùng cũng đứng đấy. Mặc dù hai người cứ như vậy đứng đấy, nhưng là khí tức trên thân lại bắt đầu tràn ngập ra. Keng! Liễu Xanh Nhất kiếm trường kiếm va chạm lần nữa tại mưa kia dù phía trên, khí kình bộc phát, nhưng là kia dù lưỡi đao nhất chuyển, vô tận lưỡi đao bộc phát ra, hướng phía Liễu Xanh Nhất kiếm tập kích mà đi. Chết! Tại thời khắc này, kia nghèo địch hảo giống nắm lấy cơ hội, trong tay dù che mưa nhất chuyển, trong nháy mắt vài thanh lưỡi đao trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, quét sạch hướng Liễu Xanh Nhất kiếm. Liễu Xanh Nhất kiếm trường kiếm trong tay hóa thành kiếm quang, hướng phía kia bay tới lưỡi đao mà đi. Mà đúng lúc này đợi, nghèo thu thấy thế, trong tay hắn dù che mưa hợp lại. Trong nháy mắt hóa thành hắc sắc quang mang, trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Hắc quang tốc độ cực nhanh, hướng phía Liễu Xanh Nhất kiếm lồng ngực mà đi. Liễu Xanh Nhất kiếm động tác cũng không chậm, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra. Nhưng là chém ra trong nháy mắt, mưa kia dù bên trong truyền ra một cỗ chấn động chi lực, trường kiếm trong tay bị cỗ này khí kình chấn động, bàn tay bất ổn, trực tiếp bị đánh bay. Đi theo mà đến nghèo thu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Bàn tay khẽ hấp, kia dù bị hắn bị bắt trong tay. Chỉ là tại hắn bắt lấy dù trong nháy mắt. Trường kiếm bị đánh rơi xuống Liễu Xanh Nhất kiếm, thân hình lại mãnh liệt bắn mà ra, bên hông cây đoản kiếm kia trong nháy mắt xuất thủ. Xuy, trường kiếm xẹt qua đối phương lồng ngực. Thân hình tại đối phương sau lưng xuất hiện. Ngươi không xuất thủ, ta không có cơ hội. Ngươi tưởng rằng cơ hội, kia là ta cho ngươi. Liễu Xanh Nhất kiếm băng lãnh thanh âm tại nghèo thu vang lên bên tai. Ta, hắn muốn nói chuyện, nhưng là lồng ngực kiếm khí bạo liệt, toàn bộ nửa người dưới bị kiếm khí nổ tung. Chỉ còn lại mang theo không cam lòng ánh mắt đầu lâu, rơi xuống trên mặt đất. Liễu Xanh Nhất kiếm đưa tay một chảo, lúc trước bị đánh rơi xuống trường kiếm bị hắn nắm trong tay cắm vào bên hông, đi đến kia dù lưỡi đao bên cạnh, nhặt lên, chậm rãi đứng ở một bên dưới mái hiên. Bầu không khí trở nên ngột ngạt. Từ trước mắt tình huống đến xem, Liệt Trấn Bắc lần này mưu tính, có thể tính là hoàn toàn thất bại. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Liễu Quân Hùng cùng mang mặt nạ kia người trên thân. Ngươi là ai, vì cái gì mang theo mặt nạ? Liễu Quân Hùng nhìn xem mang theo mặt nạ nhân đạo. Thế nhưng là đối diện người nhưng không có lên tiếng, chỉ là dậm chân hướng về phía trước. Chiến, trong tay cầm trường kiếm chuôi kiếm, trên thân khí tức tăng vọt. Giết, Liễu Quân Hùng cầm chảm mã đao. Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trường đao trong tay hướng phía mang theo mặt nạ người chém giết mà đi. Đao thế hung mãnh, đồng thời không có hiện ra thần thế. Hoàn toàn chính là lực đạo. Mang theo mặt nạ người trường kiếm xuất hiện, hai tay cầm kiếm. Một kiếm chém ra, trường kiếm cùng chảm mã đao va chạm. Hai người một chút cũng không rơi hạ phong, tiện tay cầm chảm mã đao Liễu Quân Hùng lực lượng ngang nhau. Tốt lực lượng, sau một kích Liễu Quân Hùng mở miệng nói. Người kia là ai, lại có thể tiện tay cầm chảm mã đao Liễu Quân Hùng ngạnh bính. Lâm Khiếu Thiên mở miệng nói. Cái này ai biết. Bất quá hắn trường kiếm trong tay chính là trường kiếm bình thường, chỉ sợ ngăn không được Liễu Quân Hùng nhiều ít đao liền muốn vỡ nát. Tư Mã Trường Hận nói. Một kích bị ngăn trở. Liễu Quân Hùng thân hình không có lui ra phía sau, trong tay chảm mã đao cấp tốc xuất kích, đao thế càng thêm hung mãnh. Nhưng đều bị đối phương một kích ngăn trở. Người trường kiếm kia không biết còn có thể cùng ta va chạm mấy lần, ta cái này ba thanh trường đao, mặc dù lúc trước chỉ là phổ thông binh khí, nhưng là những năm này, ta dung luyện trong đó không ít tinh thiết, còn hữu dụng máu tươi của ta tế luyện, đã không sai biệt lắm sắp bước vào khí cấp. Trong lúc nói chuyện thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Tại ở gần thời điểm, sau lưng hai thanh chảm mã đao trong nháy mắt bay ra, trong lòng bàn tay khí kình lưu chuyển, trong nháy mắt ba thanh chảm ngựa trường đao bay lên không. Oanh! Ba thanh trường đao từ trong nháy mắt chút xuống, giống như ngân quang thác nước. Cái này, nhìn thấy tình huống này, tại Tô Thần bên cạnh Lạc Hàn Thu thần sắc biến đổi. Một kích này, nhưng đánh không ngã đối phương. Xuất hiện mang theo mặt nạ chính là Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc mặc dù trên mặt một đầu mặt sẹo, nhưng lại hoàn toàn không có hạn chế hắn mỹ mạo. Vừa xuất hiện, sợ rằng sẽ gây nên oanh động. Cái này oanh động đối với Du Bội Ngọc tới nói, không phải chuyện tốt. Huống chi, Tô Thần bây giờ còn chưa nghĩ đến để vị này tuyệt mỹ nam nhân làm cái gì. Thanh Long Hội Thiên Nhai Các, tạm thời không phát huy ra ưu thế của hắn a. Dạng này mỹ mạo dung nhan, nếu như không lợi dụng, hoàn toàn là lãng phí. Cho nên tạm thời không tiện lộ chân thân. Đương nhiên Du Bội Ngọc thực lực, tại Cổ Long trong tiểu thuyết nhưng cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật, mặc dù hắn không có ghi chú phá toái, nhưng là hắn tuyệt đối là tuyệt đỉnh trong biển ngưng thần cường giả. Đối phương một chiêu này căn bản là không có cách làm bị thương Du Bội Ngọc Phân Hào. Tiên thiên vô cực, thiên địa vô biên. Một đạo thanh âm trầm thấp tại kia ngân quang bên trong bộc phát ra, sau đó liền gặp được vô số kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang cùng đao quang kia va chạm. Kiếm quang cùng đao quang biến mất. Liễu Quân Hùng ba thanh trảm mã đao bay trở về, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem mang theo mặt nạ Du Bội Ngọc. Vừa mới kia kiếm quang, Lạc Hàn Thu ánh mắt kinh hãi nói. Chủ yếu là Du Bội Ngọc xuất thủ, một chiêu liền ngăn trở Liễu Quân huynh công kích. Chương 800, kịch liệt giao phong, thần thế bạo khởi. Tô Thần ánh mắt rất bình tĩnh, Du Bội Ngọc không chỉ có kiếm thuật lợi hại, đao thuật cùng nội công rất mạnh. Vô tướng thần công chân khí vô song, có thể chảm mở treo ngược ngàn trượng thác nước, đồng thời hạ nửa đoạn thác nước cuốn lên hình thành cột nước, hùng hậu vô cùng. Còn có hắn tự sáng tạo đao thuật có đao mà vô chiêu. Tiểu Lý Phi đao, đao pháp thiên hạ đệ nhất, người xưa kể lại, thiên hạ không ai cản nổi được hắn một đao. Chỉ vì hắn một đao sử xuất, đao cùng chiêu đã đục thành một thể, người khác nhưng gặp chiêu, không thấy đao, là cái gọi là, hữu chiêu mà không đao, lại dạy người khác làm sao có thể né tránh đến mở. Mà Du Bội Ngọc hoàn toàn không hiểu đao pháp phía dưới sáng chế ra, có đao mà vô chiêu, lại là tương phản. Đao này thuật tròn trịa vô cực, căn bản vô chiêu, là lấy căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, coi như muốn né tránh phá giải, cũng không thể nào phá lên, nhưng một chiêu này tuy không, chiêu, lại có, đao, đã có đao, liền không phải tránh không thể, chỉ vì chân chính đả thương người là, đao, mà không phải chiêu. Cho nên hắn đao thuật cũng rất mạnh. Tại Cổ Long trong tiểu thuyết, Du Bội Ngọc thực lực tuyệt đối tại rất nhiều nhân chi bên trên. Ở chỗ này mặc dù mạnh, nhưng lại chưa từng có mạnh. Thực lực của ngươi, đáng giá ta vận dụng toàn lực, ngươi có thể báo ra danh hào. Liễu Quân Hùng nhìn xem Du Bội Ngọc trầm giọng nói. Cường giả chưa hề đều là tức tức tương ấn. Du Bội Ngọc thực lực, hắn Liễu Quân Hùng tán thành, cho nên muốn biết Du Bội Ngọc danh tự. Danh tự chỉ là danh hiệu. Du Bội Ngọc lạnh giọng nói. Nghe được Du Bội Ngọc, Liễu Quân Hùng sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Giờ phút này màn mưa rủ xuống, có chút gấp, gió thổi qua, nhấc lên mưa sóng. Mà giờ khắc này đem hai người bao trùm. Giết! Liễu Quân Hùng khẽ quát một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ lăng lệ đao khí tràn vào đến rủ xuống màn mưa bên trong, đem màn mưa nhấc lên. Trong tay chảm mã đao một chảm, khổng lồ đao khí lần nữa chém ra. Tại đao khí chém ra trong nháy mắt, bên trên bầu trời bị tràn vào đao khí màn mưa phát ra hào quang sáng chói, giống như đao mưa hướng phía Du Đeo quét sạch mà đi. Cường đại đao khí lực lượng, để cách nhau rất xa quan chiến người, y nguyên cảm giác được cái này một đao lăng lệ. Du Bội Ngọc kiếm quang trong tay lưu chuyển. Vốn chỉ là bình thường kiếm, trong tay hắn đồng dạng bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong lúc nhất thời căn bản là không nhìn thấy Du Bội Ngọc thân ảnh, chỉ thấy trường kiếm bạo phát đi ra kiếm khí, vỡ nát rơi xuống đao mưa. Đồng thời trường kiếm bản thân cùng kia rơi xuống đao khí đụng vào nhau. Ầm ầm, kiếm khí cùng đao mưa trong nháy mắt biến mất. Lúc này Liễu Quân Hùng, thân hình đằng không mà lên, sau lưng ba thanh chảm mã đao lơ lửng mà ra, tại hắn khống chế phía dưới, trong nháy mắt hợp ba là một. Oanh, thiên diệt tuyệt đao, một đao kia xuất hiện, mờ tối trong thiên địa lôi đình hiện lên. Cảm giác được một đao kia, Du Bội Ngọc ánh mắt ngưng tụ. Trên thân vô tướng thần công cấp tốc vận chuyển. Từng đạo kinh khủng chân khí tại thể nội lưu chuyển mà ra, chân khí bao phủ tại trên trường kiếm. Trường kiếm bộc phát ra càng thêm hào quang óng ánh. Oanh, một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm quang hóa thành cự kiếm cùng đao quang va chạm mà đi. Oanh, kiếm khí cùng đao quang va chạm. Thần thế, huyền âm nặng băng. Lúc này xuất thủ Liễu Quân Hùng, đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần thế. Liễu Quân Hùng tại thời khắc này bộc phát ra mình thần thế. Thần thế xuất hiện, nguyên bản phi nhanh màn mưa, trong nháy mắt trở nên sền sệt giống như bị đông cứng. Huyền âm phá thiên tam trảm, lơ lửng ba thanh trảm mã đao trong nháy mắt lần nữa chém ra. Trảm mã đao bên trên hàn khí tràn ngập, chung quanh nguyên bản liền trở nên chậm rãi nước mưa tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành đóng băng. Thần thế, vô tướng không thức, Du Bội Ngọc lộ ra trong đôi mắt hàn mang lóe lên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng thần thế. Thần thế bá đạo vô cùng. Vô tướng thần công bản thân liền là rất bá đạo công pháp, chân khí hùng hậu. Hắn đang ngưng tụ mình thần thế thời điểm, thì là lợi dụng điểm này. Vô tướng thần công, Thần thế bộc phát, thể nội vô tướng thần công cũng cấp tốc mà lên. Trường kiếm trong tay, cũng là một kiếm chém ra. Hai cỗ lực lượng va chạm. Kiếm quang vậy mà đem chung quanh hàn khí toàn bộ chấn vỡ. Mà kia hội tụ ra ba chảng, cũng bị Du Bội Ngọc kiếm khí ngăn trở. Bành, hai người thân hình rơi xuống. Kia Liễu Quân Hùng thân thể bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem mang theo mặt nạ Du Bội Ngọc. Cái này Liễu Quân Hùng đang làm cái gì, làm sao bị người áp chế đâu? Quan chiến Phương Hoài Viễn thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Liễu Quân Hùng vậy mà lại bị như thế áp chế. Người kia là ai? Ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm mang theo mặt nạ Du Bội Ngọc. Mang theo mặt nạ, hẳn là có chút thân phận người, bằng không, sẽ không mang theo mặt nạ. Tại bên cạnh hắn lão giả trầm giọng nói. Giờ phút này, Liễu Quân Hùng sắc mặt biến rất là khó coi. Hắn bị áp chế, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật như thế. Xem ra ta không động dùng át chủ bài, là giết không chết ngươi. Liễu Quân Hùng lạnh giọng nói. Thiếu gia, Liễu Quân Hùng phải vận dụng một tia huyền âm thiên mãng huyết mạch lực lượng, cũng không biết hắn cái này một tia huyết mạch lực lượng như thế nào. Tại Phương Hoài Viễn bên cạnh lão giả mở miệng nói. Lúc này cũng có rất nhiều người đều tâm thần khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Liễu Quân Hùng còn có át chủ bài. Huyền âm thiên mãng huyết mạch sao? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Hô! Liễu Quân Hùng tại thoại âm rơi xuống thời điểm, lớn hít một hơi, thể nội lực lượng bắt đầu phun trào, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn áo bào trong nháy mắt vỡ vụn. Lộ ra trần trụi thân trên. Mà trần trụi thân trên phía trên xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ, cái này cái bóng như ẩn như hiện xuất hiện tại hắn trên da thịt. Tạch tạch tạch! Tại đạo này cái bóng mơ hồ phía dưới, Liễu Quân Hùng thân cao bắt đầu cất cao rất nhiều, bắp thịt cả người hở ra, có vẻ hơi dữ tợn. Trên người cái bóng mơ hồ xuất hiện, hiện ra một đầu cự mãng dáng vẻ. Tại cự mãng xuất hiện thời điểm, Liễu Quân Hùng quanh thân xuất hiện một luồng hơi lạnh. Cỗ hàn khí kia ảnh hưởng không khí chung quanh. Trong lúc nhất thời nguyên bản phi nhanh màn mưa tại thời khắc này giống như ở chung quanh dừng lại. Khí huyết đang thiêu đốt, hắn vận dụng huyết mạch lực lượng là thiêu đốt mình khí huyết. Huyết mạch lực lượng là như thế này dùng sao? Tô Thần nhìn xem Liễu Quân Hùng mở miệng nói ra. Hắn chỉ là đạt được một tia huyết mạch lực lượng, muốn vận dụng cái này một tia lực lượng, hắn cần tiêu hao rất đại khí máu. Lạc Hàn Thu ở một bên nói. Nàng là Liễu Quân Hùng cửu nhân, đối với Liễu Quân Hùng, nàng điều tra rất nhiều năm. Giờ phút này trong ánh mắt nàng mang theo hi cắt. Đây là Liễu Quân Hùng cuối cùng thủ đoạn. Nếu như mang mặt nạ kia người ngay cả hắn cuối cùng thủ đoạn đều có thể phá. Như vậy Liễu Quân Hùng đêm nay đi không ra Lạc Dương Thành. Theo huyền âm thiên mãng cái bóng xuất hiện, Liễu Quân Hùng trên thân bộc phát ra một loại kinh khủng hàn khí, còn có một cỗ cự lực. Huyền âm thiên mãng chém. Liễu Quân Hùng tại bộc phát ra mình huyền âm thiên mãng huyết mạch thời điểm, hai chân đạp lên mặt đất, trong tiếng nổ, mặt đất sụp đổ, cả người hắn hướng phía Du Bội Ngọc bạo sông mà đi. Ba thanh trảm mã đao bị hai tay của hắn chăm chú địa giữ tại cùng một chỗ. Oanh! Ba thanh hội tụ vào một chỗ trảm mã đao trong nháy mắt mà ra. Huyền âm thiên mãng không chỉ có thể trợ giúp hắn gia tăng hàn khí, còn có thể trợ giúp hắn bộc phát kinh khủng cự lực. Cảm giác được một đao kia cuồng bạo, cùng lực lượng. Du Bội Ngọc đem thực lực bản thân toàn bộ tăng lên. Kinh khủng thần thế nương theo lấy sóng biển chân khí hội tụ tại trên trường kiếm. Trường kiếm chém ra. Xé rách hư không, bành, cùng công kích kia trở về ba thanh trường đao đụng vào nhau. Hai cỗ lượng lớn va chạm, nổ tung. Trên đường phố hình thành một cơn gió lớn, cuồng phong đem mặt đất nước mưa toàn cuốn lên, hướng phía bốn phía bắn phá, vách tường chung quanh, cửa sổ, cửa tại cỗ này mưa trùng kích vào, cấp tốc biến thành cái sàng. Chương 801, lấy kiếm chảm chi, phản phát quy chân kiếm thuật. Giang rắc, Du Bội Ngọc trường kiếm trong tay vỡ vụn. Chỉ là tại trường kiếm vỡ vụn trong nháy mắt. Du Bội Ngọc thần sắc không có biến hóa, bước chân hắn đạp lên mặt đất, thân hình cũng mãnh liệt bắn mà ra. Bất quá lần này hắn không phải xuất kiếm, mà là ra quyền. Liễu Quân Hùng mượn nhờ huyền âm thiên mãng huyết mạch lực lượng bộc phát ra lực lượng cường đại. Mà Du Bội Ngọc hắn đồng dạng có thể chất đặc thù, đó chính là lực lượng, trời sinh thần lực. Thân hình dịch ra đao quang, đấm ra một quyền. Tại vô tướng thần công cùng hắn tự thân thần lực trợ giúp dưới, hắn bộc phát ra kinh khủng một quyền. Cái gì? Nhìn thấy Du Bội Ngọc một quyền, Liễu Quân Hùng biến sắc. Trong tay trảm mã đao quay lại, nắm đấm cùng quanh quần trảm mã đao đụng vào nhau. Tại va chạm sát na, kinh khủng khí kình cùng nặng nề lực lượng tràn vào đến hắn trên trường đao. Đương, đương, đương, ba thanh trảm mã đao toàn bộ bị chấn động đến từ trong bàn tay hắn rụng xuống. Tại trường đao chóc ra thời điểm, Du Bội Ngọc tiếp tục ra quyền. Liễu Quân Hùng thấy thế cũng chỉ có thể ra quyền, nhưng là hai người nắm đấm chạm vào nhau, Liễu Quân Hùng cảm giác được mình cự mãng lực lượng. Vậy mà không địch lại đối phương. Đối phương khí kình cùng lực lượng tràn vào đến trên người hắn, để thân thể của hắn xuất hiện nửa tê dại trạng thái. Thân thể cũng không bị khống chế, bị chấn động đến rút lui. Bước chân dẫm lên mặt đất, đều xuất hiện từng đạo thật sâu vết tích. Liễu Quân Hùng bộc phát ra huyền âm thiên mãng lực lượng, vậy mà không có chiếm thượng phong. Quan chiến Lạc Hàn Thu đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Nàng lúc trước còn sợ Du Bội Ngọc đánh không lại Liễu Quân Hùng, không nghĩ tới hôm nay lại vững vàng chiếm thượng phong. Du Bội Ngọc một kích thành công, không hề dừng lại một chút nào. Thân hình bạo xông mà ra, toàn thân khí kình bộc phát. Mà đổi thành bên ngoài một bên Liễu Quân Hùng thì là thiêu đốt khí huyết, thôi động huyết mạch lực lượng. Huyền âm thiên mãng không chỉ có là lực lượng còn có hàn khí, toàn thân khí tức băng hàn bay lên. Bàn tay không ngừng oanh ra, hàn khí bộc phát, muốn đem Du Bội Ngọc đông cứng, nhưng là Du Bội Ngọc thể nội vô tướng chân khí không khô chuyển, căn bản là không có cách đông kết. Bành, tại trong quá trình này, Du Bội Ngọc một quyền đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Liễu Quân Hùng thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Du Bội Ngọc thân hình mãnh liệt bắn, bàn tay thành chảo, chụp vào Liễu Quân Hùng đầu. Giống, ngươi muốn giết, coi như ta chết, cũng muốn kéo ngươi đoạn đường. Liễu Quân Hùng gầm nhẹ. Tại cái này tiếng gầm bên trong, cự mãng thanh âm gào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bào thét mà ra. Một cỗ kinh khủng hung uy lan tràn ra. Liễu Quân Hùng thể nội khí huyết thiêu đốt càng thêm tràn đầy, trên thân kia cự mãng trở nên càng thêm rõ ràng. Chỉ là kia cự mãng thực hóa thời điểm, trong cơ thể hắn giống như có một loại đồ vật đang thiêu đốt. Hắn muốn đánh cược lần cuối, thiêu đốt mình huyết mạch lực lượng. Lạc Hàn Thu thấy thế cáu kỉnh nói. Ầm ầm, ngay một khắc này bên trên bầu trời xuất hiện một đạo thiên môn hư ảnh. Ngươi cũng phải chết. Liễu Quân Hùng ánh mắt ngang ngược. Căn bản là không có chú ý bên trên bầu trời thiên môn. Thiêu đốt mất mình huyết mạch lực lượng. Đối mặt một cái Du Bội Ngọc hắn cũng không thể thắng, còn có nhiều như vậy cao thủ tại, hắn khẳng định là không đi được. Hắn muốn giết Du Bội Ngọc. Thiên môn xuất hiện hư ảnh xuất hiện kinh khủng uy áp lan tràn ra, khí tức bao phủ Liễu Quân Hùng. Oanh, Liễu Quân Hùng thân hình xuất hiện trước mặt Du Bội Ngọc. Quanh thân lực lượng kinh khủng hướng phía Du Bội Ngọc bao phủ tới, bàn tay thì là chụp về phía Du Bội Ngọc. Ở trong nháy mắt này, thiên môn lực lượng giống như cùng Liễu Quân Hùng công kích đạt đến nhất trí. Liền lúc này, xa xa trên nóc nhà xuất hiện một người, nhìn lên bầu trời xa xuất hạ thiên môn chi lực. Trường tất kiếm trong tay nắm lên, chém. Xuất hiện người khẽ quát một tiếng, thân hình bạo khởi, trường kiếm trong tay chém ra. Không có thô to kiếm khí, chỉ có một thân ảnh dẫn theo trường kiếm chém ra, cùng kia rơi xuống thiên môn chi lực va chạm. Trường kiếm hoàn hảo, thiên môn rơi xuống lực lượng vỡ nát. Cái này, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giật mình. Không nghĩ tới có người lấy thuần túy thân kiếm ngăn cản thiên môn rơi xuống lực lượng. Mà tại mọi người kinh ngạc thời điểm, Du Bội Ngọc trong lòng bàn tay quyền kình bộc phát, kinh khủng quyền kình hóa thành một đạo quang trụ, như là giống như giải lụa, hung hăng cùng Liễu Quân Hùng bàn tay đụng vào nhau. Oanh, một cỗ nồng đậm lực lượng hướng phía bốn phía khuếch tán. Hai người thân hình rút lui mấy bước, rút lui bên trong, Liễu Quân Hùng trên người cự mãng thân ảnh tiêu tán. Tại tiêu tán một khắc này, Liễu Quân Hùng cả người xuất hiện một tầng băng xương, thân thể trong nháy mắt bị đông lại. Oanh, Du Bội Ngọc nắm đấm rơi vào thân thể của đối phương phía trên. Bành, toàn bộ thân thể vỡ nát. Liễu Quân Hùng thân thể vỡ nát, giữa bầu trời kia thiên môn hư ảnh dần dần biến mất. Giờ phút này, giữa thiên địa giống như đứng im. Mà kia người xuất kiếm, tại thời khắc này, trong nháy mắt biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Vừa mới người kia kiếm đạo, phản pháp quy chân, người kia là ai? Quan chiến Tư Mã Trường Hận nhìn xem biến mất thân ảnh địa phương, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Không có kiếm khí, không có năng lượng ba động, chỉ là bằng vào kiếm thuật liền chém vỡ thiên môn rơi xuống lực lượng, chỉ có thể nói đối phương đối với kiếm thuật lĩnh ngộ, đã đạt đến đăng phong tạo cực, phản pháp quy chân tình trạng. đây cũng là ai, tuyệt đối có thể một kiếm chảm thiên môn. Tư Mã Trường Hận chau mày. Không chỉ là Tư Mã Trường Hận, còn có cái khác người quan chiến, ánh mắt đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Không cần nghĩ, kia xuất kiếm người, khẳng định cũng là Thanh Long hội người. Yên tĩnh phía dưới, nguyên bản phi nhanh mưa, tiếp tục rơi xuống. Thiên địa tiếp tục trở nên u ám. Tô Thần trở về trong phòng, đem lúc trước Lạc Hàn Thu đặt lên bàn ngọc bài cầm lên. Thu hoạch được 12 cầm tinh bài rắn bài, ban thưởng 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Lại đạt được 2 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Tô Thần tâm tình không tệ. Lần này đa tạ Tô Thiếu Long thủ, bây giờ bên ngoài chú ý người tương đối nhiều, ta trước hết ở chỗ này lưu lại một chút, ngày mai lại rời đi. Lạc Hàn Thu nói, ta cần phân phó một ít chuyện, các ngươi có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Tô Thần mở miệng nói, hắn muốn cùng Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lăng Lạc Thạch câu thông một chút. Lăng Lạc Thạch đã buông lời, như vậy thì muốn xuất thủ đối phó 36 dị tộc. Chỉ là như thế nào đối phó, hắn còn cần nhìn Lăng Lạc Thạch an bài. Lăng Lạc Thạch đã ra mấy ngày, đối với Giang Nam tình huống, hắn có chút hiểu rõ. Ba người hướng phía Tô Thần sau khi hành lễ rời đi. Tô Thần ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Chỉ chốc lát thời gian, Nguyên Thập Tam Hạn cùng Lăng Lạc Thạch hai người dậm chân đi vào gian phòng. Lăng Lạc Thạch, 36 dị tộc không đơn giản, ngươi là như thế nào an bài? Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, cái này 36 dị tộc bây giờ bị phân tán tại Giang Nam Tây Bộ cùng Nam Bộ một vùng, lực lượng phân tán, gặp được chuyện trọng đại, liền sẽ mở ra tộc hội. Bây giờ Liễu Quân Hùng đã chết, Liệt Trấn Bắc tất nhiên sẽ tổ chức tộc hội. Mà cái này 36 dị tộc, ngoại trừ Liệt ra bên ngoài, cái khác 35 tộc, cũng chỉ có 15 tên trong biển ngưng thần cường giả, mà lại 15 người chỉ có 3 người là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, xếp hạng thứ 2 Phong Hàn Liệt, thứ 3 Liễu Quân Hùng, thứ 4 Mục Phong Biển. Hôm nay bọn hắn tổn thất 4 tên trong biển ngưng thần, một đan điền hóa hải, có thể nói để cái này ngũ đại tộc nguyên khí đại thương. Ta đến lúc đó cùng Thất Long thủ xin một số người, đối cái này 5 tộc xuất thủ, diệt thứ 5 tộc. Cho bọn hắn tạo thành khủng hoảng, sau đó lại đi gặp cùng Liệt Trấn Bắc có chút không cùng Phong Hàn Liệt, mượn nhờ sự xuất hiện của ta, để bọn hắn càng thêm nghi kỵ, nhìn xem có thể hay không tạo thành nội đấu. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Lăng Lạc Thạch không chỉ có là đại liên minh minh chủ, vẫn là trong triều tướng quân, làm việc âm tàn xảo trá. Chương 802, vừa gặp đã cảm mến, vừa thấy đã yêu, mỹ nam tử uy lực. Lạc Dương Thành, một chỗ trong tử lâu, rất nhiều người đều đang thảo luận tối hôm qua Thanh Long hội cùng 36 dị tộc chiến đấu. Thanh Long hội lần này không chỉ có thể hiện ra mạnh, còn có xuất hiện hai cái tương đối hung tàn cùng ngang ngược đường chủ. Giờ phút này quán rượu tới gần đường đi cái khác trên bàn. Một mũ rộng vành nam tử ngay tại cúi đầu uống rượu. Không có quan tâm người chung quanh trò chuyện. Uống rượu chính là Du Bội Ngọc, tối hôm qua một trận chiến, hắn mang theo mặt nạ, không có lộ ra chân dung. Bởi vì tạm thời Tô Thần bên kia còn không có cho hắn định vị, cho nên hắn liền đến đây quán rượu, uống chút rượu. Một đạo dồn dập ngựa âm thanh sau. Ba đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Đi ở trước nhất là một thiếu nữ, mang theo mạng che mặt, người mặc ngân sắc áo choàng, trong tay cầm trường kiếm. Chính là từ chân võ đạo quan bên trong gia mộ Thanh Huyên. Ở sau lưng nàng đi theo hai người, một người là Mục Nguyên Bình. Còn có một người thì là lúc trước kinh sư chân vũ Uyển Uyển chủ chi tử Dương Nghiêm Luân. Chúng ta ngồi nơi đó. Mục Nguyên Bình chỉ vào một chỗ dựa vào nơi hẻo lánh địa phương nói. Toàn bộ vị trí vừa vặn cách Du Bội Ngọc không xa. Tại mộ Thanh Huyên tỏa hạ thời điểm. Ánh mắt không khỏi nhìn thấy mang theo mũ rộng vành ăn cơm Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc trên mặt có một chỗ mặt sẹo. Trên thế giới này đan dược, có thể đem hắn vết sẹo diệt trừ, nhưng là hắn không có. Tòa hạ mộ Thanh Huyên vừa hay nhìn thấy đối phương trên mặt vết sẹo, liền không khỏi nhiều nhìn một cái. Giờ phút này, Du Bội Ngọc đang bưng chén rượu, một mình uống một ngụm rượu. Lúc uống rượu, không khỏi khẽ ngẩng đầu, lộ ra hắn cả khuôn mặt. Mang theo mạng che mặt mộ Thanh Huyên thấy được Du Bội Ngọc khuôn mặt, trong miệng không khỏi nói ra tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người. Thiếu nữ phần lớn là nhan giá trị đảng. Mộ Thanh Huyên là thiếu nữ. Cho nên khi nhìn đến Du Bội Ngọc mặt thời điểm, trái tim không khỏi phanh địa một chút. Không khỏi chú ý. Uống rượu Du Bội Ngọc cảm giác ánh mắt, không khỏi quay đầu, nhìn xem mang theo mạng che mặt mộ Thanh Huyên không khỏi khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mỉm cười. Nụ cười này, để nhìn qua hắn Mộ Thanh Huyên có một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Mang theo mạng che mặt trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Đi theo Mộ Thanh Huyên cùng nhau Mục Nguyên Bình cùng Dương Nghiêm Luân nhìn thấy Mộ Thanh Huyên trên mặt đỏ ửng. Sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn đi theo Mộ Thanh Huyên là vì cái gì? Vì chính là có thể thu hoạch được Mộ Thanh Huyên hảo cảm. Lúc trước bọn hắn cũng không có nhìn thấy qua Mộ Thanh Huyên trên mặt xuất hiện qua dạng này đỏ ửng. Ánh mắt không khỏi hướng phía Du Bội Ngọc phương hướng nhìn lại. Giờ phút này Du Bội Ngọc cảm giác được cái gì, khẽ chau mày. Từ trong ngực móc ra một điểm bạc vụn đặt lên bàn, dẫn theo trường kiếm quay người rời đi. Hắn chỉ là đơn thuần uống rượu mà thôi. Không muốn bị quan tâm quá nhiều. Ta đi ra ngoài một chút. Nhìn thấy Du Bội Ngọc muốn đi, Mộ Thanh Huyên đôi mắt hơi động một chút, sau khi mở miệng, đứng dậy. Mục Nguyên Bình cùng Dương Nghiêm Luân biến sắc, muốn đứng dậy, nhưng lại nghe được Mộ Thanh Huyên, các ngươi không cần đi theo ta, các ngươi ở chỗ này chờ ta là đủ. Nói xong dẫn theo trường kiếm đi theo Du Bội Ngọc. Ra quán rượu Du Bội Ngọc nhìn thấy tình huống này, khẽ chau mày. Một chỗ, vắng vẻ trong ngõ nhỏ. Du Bội Ngọc thân hình dừng lại. Cô nương, đi theo người. Cũng không phải một cái tốt quen thuộc. Du Bội Ngọc trầm giọng nói. Thanh âm trầm thấp lại thanh thúy. Theo ở phía sau Mộ Thanh Huyên nghe được Du Bội Ngọc, hơi đỏ mặt, nàng cũng không biết tại sao mình lại cùng lên đến. Chính là nhìn thấy đối phương, liền muốn cùng lên đến, muốn biết đối phương là ai. Đối phương vừa mới kia mỉm cười, để nàng trái tim mở rộng. Nàng tu luyện kiếm đạo, kiếm tâm đã tươi sáng. Thế nhưng lại y nguyên ức chế không nổi theo sau. Vừa gặp đã cảm mến, vừa thấy đã yêu. Không biết công tử xưng hô như thế nào, tại hạ chân võ đạo quan Mộ Thanh Huyên. Đã theo sau, như vậy nàng nhất định phải biết đối phương là ai, cho nên nàng mình trước báo lên tên của mình. Nghe được Mộ Thanh Huyên, Du Bội Ngọc khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ là đạo môn thánh địa một trong chân võ đạo quan Mộ Thanh Huyên. Tại hạ Du Bội Ngọc, Du Bội Ngọc nói. Mộ Thanh Huyên nghe vậy, sóng mắt lưu động. Ánh mắt cũng lần nữa nhìn về phía Du Bội Ngọc chính diện. Khuôn mặt tuấn mỹ bên trong mang theo một tia mặt sẹo, vết sẹo đau kia nhưng thật giống như không có ảnh hưởng đến kia tuấn mỹ. Đồng dạng hoàn mỹ, người mặc áo trắng, gió nhẹ thôi động, lộ ra có loại trên trời trích tiên. Trong lòng không khỏi càng thêm phanh động. Ổn định tâm thần của mình nói, ngươi cũng là đến đây Thánh Kiếm Hồ quan sát Thánh Kiếm Hồ kiếm chủng, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến lên. Mộ Thanh Huyên nhìn thấy Du Bội Ngọc kiếm trong tay, phỏng đoán Du Bội Ngọc là đến đây quan sát kiếm chủng. Ta không có Thánh Kiếm Hồ mời danh ngạch, vào không được Thánh Kiếm Hồ. Ta có, nếu như có thể mà nói, ta muốn mời ngươi cùng một chỗ tiến Thánh Kiếm Hồ. Mộ Thanh Huyên thốt ra. Du Bội Ngọc khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Mộ Thanh Huyên sẽ mời hắn cùng một chỗ tiến vào Thánh Kiếm Hồ. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Du Bội Ngọc mở miệng nói. Không sợ, ta nghĩ ngươi sẽ không tổn thương ta. Mộ Thanh Huyên nói xong, sắc mặt trở nên càng đỏ. Nàng cũng không biết mình làm sao lại nói ra lời như vậy. Du Bội Ngọc thần sắc hơi động, muốn cự tuyệt. Bây giờ hắn có cự tuyệt hết thảy năng lực. Đi thôi. Mộ Thanh Huyên giống như không cho Du Bội Ngọc quyền cự tuyệt, mở miệng nói. Tiến tới Du Bội Ngọc trước mặt. Nếu như Tô Thần ở chỗ này, thực. Không biết sẽ như thế nào muốn. Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Chẳng lẽ chính là loại này mị lực? Ta đều mời ngươi, ngươi còn cự tuyệt sao? Cự tuyệt một cái mỹ lệ nữ tử, cũng không phải một cái thói quen tốt. Mộ Thanh Huyên đang nói chuyện thời điểm, đôi mắt như là làn thu thủy. Mời, Du Bội Ngọc tạm thời cũng không có chuyện gì. Mà chân võ đạo quan mặc dù không có cùng Thanh Long hội phát sinh xung đột, nhưng là cùng Thiên Nhai các lại có chút tối chỗ xung đột. Tiếp xúc một chút chân võ đạo quan người, có lẽ có thể biết một vài thứ. Đương nhiên thời khắc này Du Bội Ngọc chỉ là biết Mộ Thanh Huyên là chân võ đạo quan người, cũng không rõ ràng Mộ Thanh Huyên tại chân võ đạo quan thân phận. Thanh Huyên, người này thân phận không rõ. Lúc này, Dương Nghiêm Luân tại cách đó không xa mở miệng nói. Mặc dù Mộ Thanh Huyên để bọn hắn không muốn theo tới, nhưng là bọn hắn hay là theo tới, vừa tới liền nghe đến Mộ Thanh Huyên mời Du Bội Ngọc cùng một chỗ tiến về Thánh Kiếm Hồ. Ở một bên Mục Nguyên Bình ánh mắt thì là hung hăng nhìn chằm chằm Du Bội Ngọc. Hắn cùng Dương Nghiêm Luân thân phận còn kém một chút, cho nên hắn không có lên tiếng, để Dương Nghiêm Luân lên tiếng. Đây là quyết định của ta, giống như không cần ngươi đã tới hỏi. Nghe được Dương Nghiêm Luân, Mộ Thanh Huyên ánh mắt lạnh lẽo. Mình thật vất vả mời Du Bội Ngọc cùng một chỗ tiến lên, người cái này lại đến làm phá hư. Thanh Huyên, thân phận của hắn thật không rõ, chúng ta cũng không biết. Dương Nghiêm Luân tiếp tục nói. Mộ Thanh Huyên tại chân võ đạo quan thân phận cao. Có thiên môn phía trên chân vũ thần điện bối cảnh. Nếu như Mộ Thanh Huyên có thể trở thành thê tử của hắn. Như vậy hắn liền có thể tiến vào chân vũ thần điện. Mục Nguyên Bình cùng hắn là có cạnh tranh, nhưng là hắn không có đem Mục Nguyên Bình để vào mắt. Nhưng là bây giờ xuất hiện người này, lại cho hắn áp lực rất lớn. Bởi vì Mộ Thanh Huyên vì đối phương mà đối với mình lặng lẽ, đây chính là dĩ vãng không có, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Hướng phía Du Bội Ngọc đi tới. Thanh Huyên, không phải ngươi có thể tiếp xúc, ngươi lập tức cho rời đi. Dương Nghiêm Luân mở miệng nói. Ta làm bất cứ chuyện gì, không ai có thể can thiệp. Du Bội Ngọc lạnh giọng nói. Ngươi, nghe được Du Bội Ngọc, Dương Nghiêm Luân đôi mắt chỗ sâu hàn mang lấp lóe, nhưng lại không có động thủ. Hắn sợ vừa động thủ, có thể sẽ để Mộ Thanh Huyên tức giận. Không biết các hạ xưng hô như thế nào, tại hạ Thanh Hư Quan Mục Nguyên Bình. Lúc này, Mục Nguyên Bình mở miệng nói. Du Bội Ngọc, Du Bội Ngọc mở miệng nói. Du Huynh, một người đến đây Thánh Kiếm Hồ Kiếm Chủng xem kiếm, xem ra là kiếm đạo cao thủ. Mục Nguyên Bình mở miệng nói. Kiếm đạo cao thủ, ta còn không phải. Du Bội Ngọc nói. Tương đối Tây Môn Suy Tuyết bọn người, Du Bội Ngọc đối kiếm đạo không có lớn như vậy truy cầu, cho nên hắn cũng không có dám tự xưng mình kiếm đạo cao thủ. Nghe được Du Bội Ngọc, Mục Nguyên Bình đôi mắt chuyển động, muốn nói điều gì? Du Đại Ca, không cần để ý bọn hắn, chúng ta đi trước. Nhìn thấy hai người liên tiếp tra hỏi, Mộ Thanh Huyên sắc mặt nhìn không tốt, tiến lên dắt lấy Du Bội Ngọc rời đi. Dương Huynh, như thế nào dự định? Mục Nguyên Bình nhìn xem Dương Nghiêm Luân. Trên người người này khí tức yếu kém, bây giờ cái này Lạc Dương Thành có chút loạn, người chết rất bình thường, chỉ có người chết mới không có uy hiếp. Dương Nghiêm Luân nhìn xem Mục Nguyên Bình. Ta cùng Dương Huynh ngươi là giống nhau ý nghĩ. Cái này không rõ lai lịch Du Bội Ngọc không thể lưu. Mục Nguyên Bình trong đôi mắt hiện lên một tia sát ý. Chương 803, Tạ Gia Thần Kiếm, Bảy Đại Đà Chủ, Thiên Tán Tộc. Trong khách sạn, Tô Thần Chính xếp bằng ở trên giường. Ngay tại cảm ngộ Thiên Ý Tứ Tượng Quyết. Hắn bây giờ đã được đến Thiên Ý Tứ Tượng Quyết ba thức công pháp quán thâu, tu thành ba thức. Đồng thời mượn nhờ cỗ lực lượng này, tăng thêm tự thân một chút đan dược, hắn đan điền hóa hải sắp đạt tới cực hạn. Thần thế muốn cân nhắc, Tô Thần thầm nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua trong đầu màu cam rút thưởng thẻ. Tại Lạc Hàn Thu trong tay kia 12 cầm tinh bài rắn bài, đạt được hai tấm màu cam rút thưởng thẻ, Liễu Xanh Nhất Kiếm đem kia Thiên Tán Tộc đai vũ khí về, cũng đã nhận được một tấm, bây giờ trên người hắn có ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Rút mất, Tô Thần không có giữ lại cái này ba tấm màu cam rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một đem phổ thông khí cấp trường kiếm. Thu hoạch được Tạ Gia Thần Kiếm đỉnh cấp khí cấp vũ khí, thu hoạch được Nguyên Thập Tam Hạn Thất Đại Đệ Tử. Nhìn xem cái này, Tô Thần sắc mặt vui mừng. Một thanh phổ thông khí cấp trường kiếm, mặc dù phổ thông nhưng là cũng là khí cấp vũ khí. Tạ Gia Thần Kiếm càng là đỉnh cấp khí cấp vũ khí. Tạ Hiểu Phong kiếm thuật tối hôm qua đã hiện ra, bằng vào trong tay trường kiếm bình thường liền đỡ được thiên môn rơi xuống lực lượng. Nếu có Tạ Gia Thần Kiếm, một kiếm kiệu uy lực sẽ mạnh hơn. Về phần Nguyên Thập Tam Hạn Thất Đại Đệ Tử, trong đó 6 người xưng là Lục Hợp Thanh Long, là Nguyên Thập Tam Hạn chuyên môn dùng để đối phó Gia Cát Chính Ngã. Mỗi người bọn họ học được Nguyên Thập Tam Hạn một môn tuyệt học. Thứ 7 người thì là tự xưng Thiên Hạ Thứ 7 Văn Tuyết Ngạn, Nguyên Thập Tam Hạn yêu thích nhất đệ tử, tập được Khí Thế Chi Kiếm, Cửu Cực Trường, Hận Cực Quyền, chờ tam đại tuyệt học. Tự xưng Thiên Hạ Thứ 7, chính là tự nhận mình là làm lúc mạnh nhất thứ 7 người. Tô Thần nhìn một chút 7 người này thực lực, 6 người tại Thiên Nhân Cửu Nạn, Văn Tuyết Ngạn thì là tại Đan Điền Hóa Hải. Thực lực định vị vẫn tương đối cao. So giai đoạn trước ra sân Gia Cát Chính Ngã bọn hắn đều mạnh hơn. Như vậy, Thanh Long hội liền nhiều hơn 7 đại đà chủ. Lúc này cửa phòng bên ngoài, Nguyên Tùy Vân thân hình xuất hiện. Tiến đến, Tô Thần từ trên giường xuống tới, mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân đẩy cửa tiến vào. Trưởng giáo. Vừa mới đạt được một tin tức, Du Bội Ngọc cùng chân võ đạo quan Mộ Thanh Huyên đụng phải. Mộ Thanh Huyên mời hắn cùng một chỗ tiến về Thánh Kiếm Hồ xem kiếm chủng. Nguyên Tùy Vân nói, Mộ Thanh Huyên mời Du Bội Ngọc cùng một chỗ tiến về Thánh Kiếm Hồ xem kiếm chủng, đây là có chuyện gì? Tô Thần có một ít nghi hoặc hỏi. Du Bội Ngọc hôm nay tại tử quán uống rượu, gặp đến đây Lạc Dương thành mộ Thanh Huyên bọn hắn. Nguyên Tùy Vân đem Du Bội Ngọc gặp phải tình huống, đơn giản cáo chi Tô Thần. Tô Thần hai mắt trợn có chút lớn lớn. Lúc trước Tô Thần còn muốn lấy để Du Bội Ngọc lợi dụng mình sắc đẹp, làm vài việc đâu. Còn không có phát huy. Cái này đụng phải chân võ đạo quan mộ Thanh Huyên. Cái này có chút không có thiên lý a, khó đạo soái, thật có thể miểu sát hết thảy. Tô Thần trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Trách không được kiếp trước, soái ca bên người chính là mỹ nữ nhiều. Du Bội Ngọc bên kia trước hết tùy ý, chân võ đạo quan không đơn giản, có lẽ có thể thông qua cái này mộ Thanh Huyên tìm hiểu một chút. Tô Thần mở miệng nói. Cái khác có cái gì động tĩnh? Tô Thần mở miệng hỏi. Tạm thời không có cái gì động tĩnh, đoán chừng nghĩ đến chờ đợi Thánh Kiếm Hồ mở ra lại động thủ. Nguyên Tùy Vân nói. Hôm qua Thanh Long hội một trận chiến. Có thể nói để nguyên bản cuồn cuộn sóng ngầm Lạc Dương thành lập tức yên tĩnh trở lại. An tĩnh như vậy cũng tốt, Mộ Dung Khinh Trần bây giờ đến địa phương nào? Tô Thần thế nhưng là từ Tư Mã Trường Hận bên kia biết được Mộ Dung Khinh Trần đến đây Lạc Dương thành. Căn cứ hành trình, hẳn là còn có hai ngày liền đến. Chủ thượng Mộ Dung công chúa đến đây chỉ sợ sẽ là mượn nhờ lực lượng của chúng ta. Chờ Mộ Dung Khinh Trần đến sau lại nói. Người bên này chú ý một chút liệt ra cùng 36 dị tộc tình huống. Tô Thần mở miệng nói. Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn đã rời đi Lạc Dương thành. Dựa theo Lăng Lạc Thạch kế hoạch, hai ngày này liền sẽ có động tác. Cho nên hắn cần biết được 36 dị tộc tình huống. Thời gian cực nhanh, nhoáng một cái hai ngày thời gian. 36 dị tộc, Thiên Tán tộc chỗ Phù Danh Thành, một chỗ trong Tử Lâu. Lăng Lạc Thạch cùng Nguyên Thập Tam Hạn hai người mang theo mũ rộng vành lẳng lặng mà ngồi tại quán rượu một chỗ. Lâu bên ngoài, đại lượng Thiên Tán tộc người, cầm trong tay binh khí ngay tại truy tra cái gì, động tĩnh rất lớn. Nguyên huynh, cái này Thiên Tán tộc, tại phòng bị chúng ta a. Lăng Lạc Thạch một bên nhìn xem bên ngoài trên đường phố nắm lấy binh khí Thiên Tán tộc người, một bên uống rượu nói. Lăng huynh, Thiên Tán tộc, người chuẩn bị như thế nào xuất thủ? Nguyên Thập Tam Hạn nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Ta đã điều tập Thanh Long hội chung quanh lưỡng địa thủ lĩnh sát thủ, để bọn hắn mang theo sát thủ hội tụ cái này Phù Danh thành. Vừa mới vào thành thời điểm, ta còn thông chi hai chỗ này thủ lĩnh ở ngoài thành cùng chúng ta hội hợp. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Ngươi liền không sợ những này thu nạp trở về sát thủ, ở giữa có phản đồ. Nguyên Thập Tam Hạn mở miệng nói. Có. Vừa vặn duy nhất một lần diệt trừ. Lăng Lạc Thạch rất tùy ý nói ra, từ hiện tại quan sát tình huống, cái này Thiên Tán tộc là đạt được tin tức gì, bằng không, sẽ không như thế trắng trợn điều tra. Ngươi nói Thiên Tán tộc, đây là tình huống như thế nào, làm sao lại đột nhiên bắt đầu đại quy mô điều tra, bọn hắn tại điều tra cái gì? Cái này ta còn thực sự biết một chút, hai ngày trước 36 dị tộc Liễu Quân Hùng mang người, xuất thủ tập sát Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần. Thế nhưng là không nghĩ tới người ta sớm có an bài, đi người một cái đều chưa có trở về, trong đó liền bao hàm Thiên Tán tộc nghèo thu. Lúc ấy Thanh Long hội chính nguyệt đường đường chủ Lăng Lạc Thạch phát ra ngoan thoại, muốn diệt thứ 36 dị tộc. Xem ra cái này Thanh Long hội là muốn đối Thiên Tán tộc xuất thủ. Ngươi nhỏ giọng một chút, Thiên Tán tộc, thật không đơn giản, 36 dị tộc rất mạnh, cẩn thận bọn hắn muốn mạng của ngươi. Tại cách đó không xa bên cạnh bàn, có người nghe được đối phương. Lập tức nói. Sợ cái gì, xem bọn hắn đại quy mô như vậy điều tra, ta suy đoán, có thể là Thanh Long hội sát thủ đến, xem ra cái này Thiên Tán tộc mệnh số muốn tới. Một người mặc áo xanh, dáng người gầy gò, trong tay cầm một cái quạt xếp người nhẹ giọng nói. Mặc dù hạ giọng, nhưng là khách sạn không phải rất lớn, đồng thời đều là người trong giang hồ. Lỗ tai linh mẫn, tất cả đều rõ ràng nghe được. Thiên Tán tộc tại 36 dị tộc bên trong xếp hạng thứ 6, thực lực rất mạnh, tuy nghèo thu chết rồi, nhưng là Thiên Tán tộc, còn có rất nhiều cao thủ. Huống chi Thiên Tán tộc, còn có một bộ đại trận, tên là Thiên Tán Tuyệt Diệt Trận, từ Thiên Tán tộc 36 tên cao thủ chủ trì, nghe đồn trong biển ngưng thần cường giả đều không nhất định có thể phá. Thanh Long hội muốn đối phó Thiên Tán tộc, không phải dễ dàng như vậy. Cái này ai biết a? Chẳng qua nếu như Thiên Tán tộc bị diệt, đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là một chuyện tốt, nói như vậy, chúng ta mới có ra mặt cơ hội. Một người nhỏ giọng nói, suy, ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, lầu các phía trên một thanh sắt dù bay ra. Đang bay đến giữa không trung thời điểm, trong nháy mắt vài thanh lưỡi đao tại dù bên trong bay ra. Suy suy suy, màn, vừa mới nghị luận một số người, trong nháy mắt bị những này cương đao cắm vào thân thể. Cốt cốt máu tươi từ thân thể bọn họ bên trong chảy xuôi mà ra. Đây chính là dám nghị luận ta thiên tán tộc hạ tràng. Một người mặc trường bào màu đen, nơi ống tay áo thêu lên tử sắc dù che mưa thanh niên từ dưới lầu đi xuống. Bàn tay vừa nhấc, kia sắt dù bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Chương 804, thiên hạ thứ 7, hung tàn vô cùng, Văn Tuyết Ngạn. Thiên tán tộc tộc trưởng con thứ 3, nghèo thả, cũng là kia nghèo thu đệ tử. Lăng Lạc Thạch nhìn xem kia người mặc thanh niên mặc áo đen mở miệng nói. Thực lực cũng tạm được, muốn hay không động thủ giết hắn. Nguyên Thập Tam Hạn nói. Tạm thời không cần, chúng ta đi trước ngoài thành trước mặt đến Thanh Long hội lưỡng địa thủ lĩnh hội hợp. Ta rất muốn biết, đến cùng là ai, đem chúng ta chọn chúng thiên tán tộc xuất thủ tin tức cho tiết lộ. Lăng Lạc Thạch trong đôi mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Nói xong, trong tay buông xuống mấy lượng bạc vụn, lặng yên rời đi. Giờ phút này, thiên tán tộc tộc trưởng là một dáng người khôi ngô nam tử, đang ngồi ở trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh, còn có thiên tán tộc mười mấy tên trưởng lão. Những trưởng lão này thực lực không giống nhau. Báo, lúc này, một thiên tán tộc đệ tử từ ngoài cửa đi đến. Tộc trưởng, chúng ta toàn thành điều tra, chỉ tra được 5 tên Thanh Long hội thích khách, cái khác không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Tên đệ tử này bẩm báo nói. 5 tên thích khách. Nghe được tên đệ tử này bẩm báo, thiên tán tộc tộc trưởng sắc mặt có chút ngưng tụ. Ánh mắt nhìn về phía đứng bên cạnh một người mặc áo bào xám, thân thể gầy gò, mang trên mặt các loại điểm lấm tấm lão giả. Bởi vì trên mặt điểm lấm tấm, để lão giả khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. Người này lúc trước chính là Vô Thương tại Phù Danh Thành cứ điểm người phụ trách, tên là La Điền. Tại Vô Thương thủ lĩnh bị giết về sau, gia nhập Bỉ Ngạn. Âm thầm giết lúc trước Bỉ Ngạn thủ lĩnh trở thành Bỉ Ngạn tại Phù Danh Thành cứ điểm người phụ trách. Chỉ là Bỉ Ngạn không bao lâu liền bị Thanh Long hội cho thu. Thành thị cứ điểm, người phụ trách không có biến hóa. Cho nên bây giờ hắn là cũng là Thanh Long hội tại Phù Danh Thành hai đại phụ trách một trong. Là tiên sinh, có phải là không có đến nhiều ít người? Thiên tán tộc tộc trưởng mở miệng nói. Hẳn là sẽ không, ta bên này nhận được tin tức. Xung quanh Thanh Long hội sát thủ đều hướng phía bên này hội tụ, chỉ ít có 100 người, đoán chừng có ít người căn bản cũng không có vào thành. La Điền trầm giọng nói, như vậy sao, kia La tiên sinh đến tiếp sau như thế nào làm, thiên tán tộc tộc trưởng nói. Bất kể như thế nào, nghèo tộc trưởng, vẫn là phải nghiêm phòng, ta bên này đi trước cùng kia Lăng Lạc Thạch tụ hợp, vừa có tin tức, lập tức phát thông chi tới. La Điền mở miệng nói, vậy liền phiền phức La tiên sinh. Chỉ cần cái này lần đầu tiên nguy cơ vượt qua, như vậy Thanh Long hội thanh thế tất nhiên rơi xuống, mà tộc khác trợ giúp cũng sẽ đến. Ta đáp ứng cho La tiên sinh đồ vật tất nhiên sẽ chắp tay đưa lên. Thiên tán tộc tộc trưởng mở miệng nói. Vậy liền đa tạ nghèo tộc trưởng. La Điền vội vàng nói cảm ơn. Vậy ta trước hết cáo từ. Nói xong hướng phía thiên tán tộc tộc trưởng sau khi hành lễ rời đi. Tại La Điền rời đi về sau. Tộc trưởng. Cái này La Điền có thể hay không chỉ là muốn lừa gạt chúng ta thiên tán tộc một bút, Thanh Long hội người tạm thời căn bản cũng không có đến đây. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói. Hợp tác nhiều năm như vậy, hắn sẽ không làm chuyện như vậy, huống chi Thanh Long hội người bất động, hắn cũng lấy không được món đồ kia. Lần này là ta thiên tán tộc nguy cơ, vượt qua mới có sinh cơ, độ không qua, ta thiên tán tộc sợ rằng sẽ. Liệt Trấn Bắc bên kia có hồi âm sao? Thiên tán tộc tộc trưởng mở miệng nói. Tộc trưởng, Liệt Trấn Bắc hồi âm, để cho ta trước ứng phó đợt thứ nhất, hắn đã sắp xếp người đến đây. Một tộc lão mở miệng nói. Tộc trưởng, ứng phó đợt thứ nhất, chúng ta thiên tán tộc chỉ sợ cũng phải tổn thất không nhỏ a. Muốn hay không cùng Phong Hàn Liệt liên lạc một chút? Một người trưởng lão khác mở miệng nói. Phong Hàn Liệt sẽ không giúp chúng ta, hắn còn muốn nhân cơ hội suy yếu Liệt Trấn Bắc lực lượng đâu. Chúng ta thiên tán tộc phải tự mình ngăn cản được Thanh Long hội làn công kích này. Mật thiết chú ý trong thành động tính, vừa có phát hiện, lập tức cảnh báo. Thiên tán tộc trưởng đứng lên cáu kỉnh phân phó nói. Đêm tối giáng lâm, ngoài thành, một chỗ trong khu rừng rậm rạp. Bốn đạo thân ảnh chính hội tụ tại một chỗ. Bốn người không nói một lời, đứng ở một bên, trong đó còn có một hình dạng không tệ nữ tử. Hô, một thân ảnh rơi xuống, chính là tại thiên tán tộc xuất hiện La Điền. Mấy vị đều đến, La Điền chào hỏi. La Điền. Ngươi làm sao trễ như vậy đến? Thiên tán tộc tra được nghiêm ngặt, cho nên mới tới trễ, làm sao Tần huynh, ngươi không có gặp được. La Điền hướng phía người nói chuyện mở miệng nói. La Điền, ngươi đây là ý gì? Không có cái gì ý tứ, chính là ta Thanh Long hội Lăng đường chủ đến đây Phù Danh thành đối phó Thiên Tán tộc tin tức tiết lộ, bằng không, Thiên Tán tộc sẽ không như thế đại quy mô điều tra. La Điền lạnh giọng nói. La Điền, ngươi đây là hoài nghi ta. Lên tiếng kia họ Tần nam tử mở miệng nói. Họ Tần nam tử lúc nói chuyện, trong đôi mắt lộ ra một cỗ sát ý. Hắn cũng là Phù Danh thành Thanh Long hội cứ điểm thủ lĩnh một trong, cùng La Điền bây giờ có cạnh tranh quan hệ. Hiện tại cũng không phải nội chiến thời điểm, chờ Lăng đường chủ đến đây lại nói, ta thế nhưng là nghe nói cái này Lăng đường chủ rất là bá đạo hung ác. Mình không đem mạng của mình coi ra gì, cũng không cần nhắc lên chúng ta. Một nam tử mặc áo bào xanh mở miệng nói. Nam tử áo bào xanh trong tay ôm một thanh trường đao hiện ra màu đen, dưới ánh trăng, không có bất kỳ cái gì ánh sáng. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên, chung quanh trong rừng rậm xuất hiện một cỗ túc sát chi khí. Năm người thần sắc biến đổi, bọn hắn cảm giác được một cỗ sát ý. Thần thái lập tức khẩn trương lên, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại. Đạp, đạp, lúc này cành khô bị dẫm thanh âm, tại một chỗ truyền đến. Một thân ảnh từ đằng xa hướng phía bên này mà tới. Người tới, dáng người có chút cao, có chút gầy, tóc rất ngắn. Nhìn qua rất gầy gò, ánh mắt tàn nhẫn, mang theo một cỗ để cho người ta kinh khủng tàn nhẫn. Thực lực của các ngươi có chút yếu. Thân ảnh thân hình rất nhanh, trong nháy mắt, xuất hiện tại năm người trước mặt. Ta tên là Văn Tuyết Ngạn, Thanh Long hội 365 phân đà đà chủ một trong, Phù Danh thành cùng Tố Thành, sau này ta phụ trách. Người vừa tới lên tiếng nói. Người này chính là Tô Thần hai ngày trước rút đến thiên hạ thứ bảy Văn Tuyết Ngạn. Nếu như nói anh hùng ai là anh hùng bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật phản diện nhân vật, nhất định sẽ thuộc về thiên hạ này thứ bảy Văn Tuyết Ngạn. Làm việc không ai bì nổi, tàn nhẫn vô cùng, không từ thủ đoạn. Giết đồng môn phản bội sư môn. Mặc dù là nguyên thập tam hạn thích nhất đệ tử, nhưng lại phản bội quá sâu. Mà lại trời sinh tính tham lam vô cùng, hung tàn. Chính cống tiểu nhân, tham kiến đà chủ. Thấy thế, năm người đồng thời hướng phía Văn Tuyết Ngạn hành lễ. Nhân viên triệu tập đến như thế nào, đêm nay giết vào Thiên Tán tộc. Văn Tuyết Ngạn mở miệng nói. Đêm nay giết vào Thiên Tán tộc, chúng ta không đợi Lăng đường chủ sao? Thiên Tán tộc cao thủ rất nhiều, chúng ta chỉ sợ. La Điền không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được La Điền, Văn Tuyết Ngạn sắc mặt lạnh lẽo, bước chân đạp mạnh mặt đất, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt đối phương. Bàn tay nâng lên, thành chảo, năm ngón tay bên trong hiện đầy chân khí. Như là khí nhận, kinh khủng khí nhận trong nháy mắt đem kia La Điền bao phủ. Ngươi, thấy thế, kia La Điền khẽ quát một tiếng, bàn tay đánh ra. Nhưng là đột nhiên một cỗ kinh khủng khí kình trên người Văn Tuyết Ngạn bạo phát đi ra. Hắn đánh ra khí kình trong nháy mắt bị chấn nát, thân thể cũng trong nháy mắt bị chấn áp. Sau đó hắn liền thấy đầu mình phía trên xuất hiện một cái đại thủ. Xuy, đầu lâu bay lên, máu tươi chảy xuôi. Thiên nhân sáu khó khăn thực lực, yếu như vậy, cũng dám đối ta chất vấn. Sau này không muốn phủ định ta quyết định, không phải hắn chính là các ngươi hạ tràng. Văn Tuyết Ngạn thanh âm băng lãnh nói. Kiếp trước bại, nhưng là một thế này, hắn không thể lại bại. Chương 805, giết vào Thiên Tán tộc, hung tàn giết chóc. Ngươi đệ tử này đủ hung tàn, ta rất thích, trở thành dưới trướng của ta như thế nào? Chỗ tối, Lăng Lạc Thạch nhìn xem Nguyên Thập Tam Hạn nói. Nguyên Thập Tam Hạn thần sắc nặng nề. Văn Tuyết Ngạn phản bội hắn, cũng là hắn trong lòng một kết. Ngươi liền không sợ hắn phản vệ ngươi? Nguyên Thập Tam Hạn nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Giết ngươi, ta so với hắn giết đến nhiều, tàn nhẫn, hắn có ta tàn nhẫn sao? Lăng Lạc Thạch lạnh giọng nói. Nguyên Thập Tam Hạn giờ phút này có chút trầm mặc. Văn Tuyết Ngạn phản bội, cái này kết rất khó giải khai. Nhìn về phía sau lưng sáu tên đệ tử, Nguyên Thập Tam Hạn trong lòng cũng là khẽ giật mình. Những đệ tử này năm người chết tại trong tay. Nghĩ tới đây Nguyên Thập Tam Hạn trong lòng xuất hiện một loại ngang ngược, hắn muốn giết người, đến phát tiết trong lòng của hắn cái này kết. Chuyện cũ trước kia, đã tan thành mây khói, một thế này, ta có cần làm sự tình. Mặt trên còn có thiên môn, chủ thượng, khả năng có thể bước vào thiên môn, nếu như chúng ta không thể, người ta đem tất nhiên lưu lạc tại phương thế giới này. Cái này không thể là người ta cuối cùng. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Nguyên Thập Tam Hạn biến hóa, mở miệng nói. Lăng huynh yên tâm, kia thiên môn trước đó, ta xem qua, chỉ cần ta đem ta sơn tự kinh đột phá, phối hợp sự đau lòng của ta mũi tên nhỏ, đến lúc đó liền có thể một tiến phá thiên môn. Nguyên thập tam hạn trên thân lộ ra một cỗ khí thế. Lăng huynh, vẫn là nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Nguyên thập tam hạn nhìn xem Lăng Lạc Thạch nói. Lần này kế hoạch hoàn toàn đều là từ Lăng Lạc Thạch an bài. Thiên tán tộc, giết một nhóm người, ta sẽ lưu lại một nhóm người. Lăng Lạc Thạch lạnh giọng nói. Lưu một nhóm người, Lăng huynh ngươi muốn làm cái gì? Nguyên thập tam hạn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi còn có thất đại đệ tử, ta nhưng người nào đều không có. Đây là ta hai ngày này âm thầm luyện chế ra một chút xích nguyên trùng, có thể ăn mòn não người, để bọn hắn biến thành tử sĩ, hiệu chung với ta. Lăng Lạc Thạch lúc nói chuyện, móc ra một cái bình nhỏ mở miệng nói. 36 dị tộc, nếu như có thể toàn bộ bị ta rảo sát, tử sĩ của ta sẽ càng nhiều. Hoàng đồ bá nghiệp mới là chủ thượng phải làm, giang hồ chỉ là một điểm, chúng ta muốn cho chủ thượng nghĩ thêm đến. Đại Chu Hoàng triều võ giả là một phương diện, còn có quân bộ hẳn là mạnh nhất. Ta muốn trợ chủ thượng trở thành tuyệt đại bá chủ, kia Chu đế không phải trong truyền thuyết độc, muốn đột phá, không phải đả thương nặng sao. Đã như vậy, hắn liền nên muốn lui. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Lăng Lạc Thạch không chỉ có là đại liên minh minh chủ, vẫn là trưởng quản 10 vạn đại quân đại tướng quân. Bất quá tiếp theo như thế nào làm, ta còn muốn cùng Gia Cát Chính Ngã thương lượng một chút. Lăng Lạc Thạch mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi có ý nghĩ như vậy. Diệt đi 36 dị tộc về sau, ta đi theo ngươi gặp một chút Gia Cát Chính Ngã. Nguyên thập tam hạn nói. Giờ phút này, tại Văn Tuyết Ngạn khí thế áp chế xuống, bốn người khác thần sắc hoảng sợ. Thực lực bọn hắn cùng La Điền không sai biệt lắm. Văn Tuyết Ngạn giết cũng chỉ là một chiêu. Thanh Long hội một cái đà chủ giống như này mạnh, cái này khiến trong lòng của hắn hoảng sợ đồng thời, trong lòng càng là mang theo hưng phấn. Thanh Long hội mạnh, chính là bọn hắn mạnh. Hôm nay các ngươi phải làm chính là ám sát những cái kia phổ thông thủ vệ cùng người hầu, có thực lực, không cần hỏi đến. Nhớ kỹ giết đến muốn hung ác. Dám ra tay với thiếu long thủ, bọn hắn nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn vô cùng đại giới. Để cái này giang hồ biết được Thanh Long hội tàn nhẫn, nhớ kỹ Thanh Long hội thiếu long thủ uy nghiêm không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Văn Tuyết Ngạn thanh âm lạnh như băng tại truyền vang. Rõ, động, Văn Tuyết Ngạn đảo. Năm người thân hình hướng phía trong thành mà đi. Tại bọn hắn động thời điểm, từng đạo tin tức bị phát ra. Lúc trước tụ tập Thanh Long hội sát thủ đều chiếm được thông chi. Bóng đêm, rất đẹp, tại Thanh Long hội sát thủ xuất động thời điểm. Toàn bộ Phù Danh thành đều ra một cỗ khí tức túc sát. Rất nhiều giang hồ võ giả đều cảm giác được cỗ này túc sát. Ánh mắt cũng không khỏi đến nhọn hướng phía Thiên Tán tộc phương hướng nhìn lại. Thiên Tán tộc. Mấy đạo bóng đen xuất hiện, trường kiếm trong tay rất sạch sẽ lưu loát địa giải quyết hết mười mấy tên thủ vệ. Những này thân ảnh giết người về sau, nhanh chóng chui vào toàn bộ trong trang viên. Tránh đi thủ vệ, hướng phía trang viên sau mà đi. Sau đó bắt đầu giết chóc. Người hầu, tử đệ, bất kể là ai, gặp người liền giết. Máu tươi, kêu thảm bộc phát ra. Địch tập, từng tiếng hoảng sợ thanh âm tại trong trang viên vang lên. Thiên Tán tộc thị vệ nhanh chóng tụ tập. Nhưng là những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.